Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, Long Uyên chín bộ. Đánh, một tiếng cự phát nổ ở rừng rậm một chỗ khác vang lên. Diệp Chân hướng phía đó nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ở cái hướng kia, có cực mạnh linh lực bạo phát, loại linh lực này. Không có xen lẫn bất luận nhân loại nào thần hồn, là do linh kiếm phát ra. Hơn nữa loại cảm giác này, cùng phần tịch có chút giống, chẳng qua lực lượng cùng phần tịch xa xa vô pháp so sánh. Thả ra hồn lực hơi cảm giác, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, thú vị. Nơi này đồng nghiệp, một chỗ khác của rừng rậm, một cái thân mặc tướng mạo nhu mỹ. Vóc người thon nhỏ lại mặc tương tự nha hoàn quần áo thiếu nữ bị một bầy bên hông vây quanh gia thú. Đại hán vây vào giữa. Si Vân tộc lớn, ngài vẫn là cùng chúng ta trở về đi. Ngoan ngoãn cùng Atula chúng ta bộ trưởng chi tử thành hôn. Một cái trong đó đại hán, bả vai khiêng một thanh nặng nề đại đao. Thân đao đột hiển các loại huyền ảo phù văn. Chỉnh thể tản ra huyền ảo hoàng quang, thiếu nữ không có nói chuyện, chẳng qua là cầm trong tay một đôi màu vàng dao găm. Hai mắt ngưng trọng nhìn trước mắt tráng hán, xem ra Si Mộng tộc trưởng là không phối hợp. Đã như vậy, cũng đừng trách Atula chúng ta bộ tộc huynh đệ vô lý. Lên cho ta, bắt lấy Si Mộng tộc trưởng, chẳng qua nhớ lấy, không nên đả thương nàng. Đây chính là Atula chúng ta bộ sau đó Hoàng Phi. Dẫn đầu tráng hán lớn tiếng cười nói. Chẳng qua là tướng mạo quá xấu chút ít. Những Atula này bộ người. Thân cao phổ khắp cả đều ở khoảng 3 mét. Vóc người uyển chuyển. Chừng 1m7 cao thiếu nữ. Bắt đầu so sánh liền giống đứa bé. Đánh. Tên Atula tộc này người hình như không nghe thấy đầu lĩnh mà nói. Chân phải đạp đất, một tiếng bạo hưởng, trực tiếp vung lên đại phủ thuận lợi hướng thiếu nữ bổ xuống. Nhưng khi thiếu nữ một mặt nghiến chặt hàm răng, một đôi màu vàng dao găm giao nhau, ánh sáng vàng nở rộ, màu vàng dao găm mặc dù so với cự phủ cao cấp không ít. Nhưng ở đối phương cự lực cộng thêm linh lực tương xung phía dưới, dao găm trực tiếp bay loạn. Một thanh không xuống đất ngọn nguồn, một thanh xuyên thủng không biết bao nhiêu đại thụ tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng. Thiếu nữ nhìn như nhu nhược, tay trói gà không chặt, nhưng phản ứng không chút nào không chậm, thân thể cũng đặc biệt mềm mại, một cái gọn gàng về sau lật ra thuận lợi tránh thoát cự phủ chém vào. Đánh, mặt đất trong nháy mắt bị trừ ra một vết nứt cùng hố to. Nhân cơ hội này, nửa ngồi trên mặt đất thiếu nữ áo vàng tay nhỏ hướng dao găm không xuống đất mặt một phương mở bàn. Tay nhỏ một dẫn, một vệt kim quang trong nháy mắt phá đất mà lên, hướng tráng hán tim điện xả đi. Đinh, một tiếng ngâm khẽ, dao găm bắn ngược mà quay về, bị thiếu nữ nắm trong tay. Vừa rồi dao găm mặc dù không có đánh trúng vào tráng hán. Nhưng lại đem nó trong tay linh khí cự phủ đánh nát. Si Mộng công chúa quả nhiên lợi hại. Nhưng tiểu nhân đã trải qua không có thời gian bồi công chúa chơi đùa. Nếu như đi về trễ, công tử nổi giận coi như không xong. Nói, người đầu lĩnh hướng những người khác đưa cái ánh mắt. Những người khác hội ý. Trong tay cán dài cự phủ đột nhiên từ trong tay sửa lại ngang. Cùng trong tay người khác cán dài cự phủ đầu đuôi tương tiếp. Sau đó một đạo đỏ thẫm ánh sáng dâng lên. Tạo thành một tòa màn sáng lồng giam đem thiếu nữ giam ở trong đó. Sau một khắc, thiếu nữ chợt hướng lên trên ném ra dao găm. Dao găm hướng không trung cực nhanh. Phần đuôi, một đầu do linh khí ngưng tụ màu vàng dây nhỏ bị nắm trong tay. Mắt thấy muốn bay ra lồng giam. Người dẫn đầu xấu xí khuôn mặt khinh thường cười một tiếng. Trong nháy mắt vung ra trong tay cự phủ. Mang theo tiếng thét. Cự phủ trong nháy mắt đứng tại lồng giam phía trên. không chỉ có đem linh khí dây nhỏ chặt đứt, tạo thành một màn ánh sáng đem phía trên phủ lên, bản thân cũng cực nhanh xoay tròn, mắt thấy gần trong gang tấc, sắp dán mặt xoay tròn lưỡi búa, thiếu nữ trong lòng giật mình, vậy mà tại không trung một cái về sau xuống eo, tay nhỏ ngưng tụ ra một đoàn màu vàng linh khí, đẩy ở cái kia xoay tròn lưỡi búa, tiếp lấy phản lực, trong nháy mắt rớt xuống mặt đất, hừ, rên lên một tiếng, thiếu nữ từ mặt đất đem lên nửa người đỡ lấy. Vô dụng, Si Mộng tộc trưởng đại danh, Tu La tộc chúng ta thế nhưng là không ai không biết. Là bắt được ngươi, thế nhưng là hao phí không biết đến thiếu đi khí lực đón mua thông bên người ngươi nha hoàn. Đủ kiểu tìm kiếm, mới tìm được khắc chế ngươi long phượng giao gam phương pháp, người dẫn đầu cười ha hả nói. Nói còn đem vừa rồi bay ra một mực giao gam nhặt lên nắm ở trong tay. Chẳng qua là bàn tay quá lớn, con dao găm này nắm ở trong tay, cảm giác liền giống người bình thường nắm vuốt một con cái bật lửa. Các ngươi mơ tưởng được như ý, thiếu nữ, cũng là phải người dẫn đầu trong miệng Si Mộng tộc trưởng nói chuyện. Âm thanh vô cùng phù hợp khí chất, cho dù giọng nói rất nặng, cũng vẫn như cũ cho người một loại cảm giác mềm nhũn. A. Không cần trì hoãn thời gian, ngươi vừa rồi là cố ý đem Long Nhận đưa tiễn, khiến nàng đi tìm ngươi người hữu duyên tới cứu ngươi đúng không? Người dẫn đầu nói. Thân thể cao lớn chậm rãi đến gần, cuối cùng ở bên ngoài kết giới đứng thẳng, nhô ra to lớn xấu xí đầu, cười gằn nói, vô dụng, Long Uyên chín bộ, tất cả tuổi trẻ tài tuấn đừng nói nữa cầm. Ngay cả cảm ứng cũng không có cách nào. Cái gì người hữu duyên? Lão tộc trưởng vậy cũng là lừa gạt ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Cùng thiếu chủ thành hôn đi. Phụ thân ta sẽ không lừa ta. Si Mộng lau sạch máu tươi ở khóe miệng. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Si Mộng nhớ tới cha mình sắp chết thời điểm. Đem Long Phượng giao găm giao cho mình. Dặn dò phó nàng hảo hảo thu về, đồng thời nói với nàng, chỉ có thể để cho Long Nhận khuất phục nam nhân, mới có thể làm trượng phu của nàng. Si Vưu bộ tộc tộc trưởng, cùng Long Uyên chín bộ thủ lĩnh, động thủ, thủ lĩnh không nghĩ lại trì hoãn thời gian cùng nhiều lời. Trực tiếp ra lệnh, rõ, chợt, tất cả cầm trong tay cán dài cự phủ tráng hán hướng Si Mộng đến gần. Kết giới cũng đồng thời rút nhỏ, Si Mộng dáng chống đỡ lấy kết giới, cùng đối phương mỗi người trên người mang pháp bảo đối với nàng tính nhắm vào suy yếu. Gọi về phượng lưỡi đao, nhưng phượng lưỡi đao mặc dù lại đáp lại, nhưng lại bị người dẫn đầu bắt gắt gao. Về phần Long Nhận, Si Mộng phát hiện mình vậy mà cảm giác không tới, mắt thấy kết giới đã rút nhỏ đến cực nhỏ phạm vi. Chèn ép cảm giác khiến nàng càng phát cảm thấy hư nhược thời điểm. Đánh, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cực độ ác liệt, chỉ là vừa xuất hiện, thuận lợi chém vỡ kết giới. Đánh bay tất cả cán dài cự phủ cùng tráng hán. Kiếm quang rơi vào ngã xuống đất trước người Si Mộng. Tu La tộc 10 người, lại rơi ở xa xa. Tất cả mọi người bị đột nhiên phát sinh một màn chấn trụ. Chẳng qua là Si Mộng bị một ánh sáng vàng hấp dẫn. Long Nhận, Si Mộng duyên dáng gọi to. Nàng nhìn thấy một ánh sáng vàng. Đúng là bị Diệp Chân nắm trong tay thưởng thức Long Nhận. Con dao găm này là ngươi. Diệp Chân quay đầu nhìn về phía Si Mộng. Là, đúng vậy, Si Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Chân mặc dù ẩn giấu đi tất cả, nhìn liền giống một cái người bình thường phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Nhưng lúc nãy lấy thân bảo kiếm, trong nháy mắt phá vỡ Tu La tộc cấm vệ kết giới bản lãnh. Ai cũng không dám khinh thường. Hơn nữa Si Mộng cũng không biết nghĩ tới điều gì. Nhìn tay này cầm Long Nhận Diệp Chân đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một đôi tay nhỏ đặt ở bình thản đến cực hạn nơi bụng xoắn suýt ở cùng một chỗ. Nhu Mỹ khuôn mặt có chút hơi đỏ lên. Nếu là cô nương, Vậy cái này giao găm thuận lợi vật quy nguyên chủ đi, Diệp Chân dứt lời. Tay phải hơi một trận, giao găm thuận lợi hóa bị Si Mộng theo bản năng nắm trong tay. Chẳng qua là ngay sau đó, giao găm lại tránh thoát tay nhỏ Si Mộng, đi tới bên cạnh Diệp Chân trôi lơ lửng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,